Tốt nhất con dê, chương 730, ân oán cá nhân cùng dân tộc đại nghĩa. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường nghe nói như thế không khỏi nao nao. Nhìn nhau một chút, tiếp theo vội vàng giữ vững tinh thần, hỏi dò Trương Dịch Hồng lời này là có ý gì? Ta hỏi các ngươi, cái này bách nhân đồ là thân phận gì? Trương Dịch Hồng không có trả lời bọn hắn. Ngược lại hỏi ngược một câu, sát thủ à, thế giới xếp hạng thứ 3 sát thủ. Trương Dịch Đường có chút không giải thích đường, liên quan tới bách nhân đồ sự tình hắn đã nói với Trương Dịch Hồng. Lần trước nếu không phải Trương Dịch Hồng cho hắn cầu tình, hắn cùng nhị ca thua trận nhiều tiền như vậy, đoán chừng có thể bị cha hắn đánh cái gần chết. Trương Dịch Đình là không nói gì, sắc mặt âm u ngắm nhìn hồi sinh đường phương hướng. Chặt chẽ nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia đố kỵ cùng ngoan lệ, hắn nhờ quan hệ lấy lòng tìm đến sát thủ, vậy mà mẹ nó cho hắn cừu nhân lợi dụng, hắn làm sao có thể không khí không buồn, đúng, sát thủ, mà lại là trên thế giới nổi danh sát thủ, Trương Dịch Hồng mặt như hàn băng âm thanh lạnh lùng nói. Cái thân phận này nói ra mặc dù chấn động người, nhưng lại là một thanh kiếm hai lưỡi. Hà Gia Vinh đã có thể sử dụng hắn đối phó người khác. Thế nhưng cũng tương tự sẽ bị hắn gây thương tích. Đại ca, ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Hà Gia Vinh tiểu tử này cứu được bách nhân đồ một cái 10 phần trọng yếu người. Bách nhân đồ đối với cái này Hà Gia Vinh trung thành tuyệt đối. Sẽ không phản bội hắn. Trương Dịch Đình trầm giọng hướng Trương Dịch Hồng nhắc nhở. Cho rằng Trương Dịch Hồng muốn xúi dục bách nhân đồ. Ta nói không phải cái này. Trương Dịch Hồng lắc đầu. Hừ nói, các ngươi muốn a? Bách nhân đồ mặc dù tại Hoa Hạ cảnh nội chưa từng giết người. Thế nhưng tại trên quốc tế đâu? Chỉ từ hắn bách nhân đồ cái tên này nhìn lại. Chết ở trong tay hắn không dưới 100 người a, đây cũng là mang ý nghĩa. Hắn tại trên quốc tế tối thiểu có trên 100 vị cừu gia. Càng không cần nhắc tới những cái kia muốn cầm người khác đầu đổi tiền thưởng người. Đến lúc đó chúng ta đem cái này tin tức lan rộng ra ngoài. Vậy được bao nhiêu người tới tìm hắn báo thù a? Trương Dịch Hồng nói lời này thời điểm ánh mắt bên trong bắn ra một loại cực lớn khoái cảm. Chuyện này nếu là tản thành công, vậy thì tương đương với đốt lên Lâm Vũ bên người một cái thùng thuốc nổ a. Tuyệt đối đủ Lâm Vũ thật tốt uống một bình. Đúng a, đại ca, cái này ta thế nào không nghĩ tới đâu. Trương Dịch Đường nghe đại ca lời này lập tức sắc mặt đại hỉ. Hay là đại ca của mình có đầu não? Cái này ta cũng nghĩ tới. Thế nhưng đầu tiên tin tức không có tốt như vậy tàn. Thứ nhì chính là, nơi này là Hoa Hạ cảnh nội, nước ngoài thế lực không có tốt như vậy đắc thủ đi. Trương Dịch Đình cau mày nói ra. Kỳ thực hắn cũng cân nhắc qua điểm này, thế nhưng cảm thấy chuyện này thao tác có chút khó khăn. Rốt cuộc Hoa Hạ đối với xuất nhập cảnh quản lý hết sức nghiêm ngặt. Những cái kia thân phận có vấn đề người, muốn nhập cảnh đều rất khó khăn. Có một số việc, không đi làm sao biết đâu. Trương Dịch Hồng lòng tin tràn đầy nói ra, không dối gạt các ngươi nói. Qua đoạn thời gian quân đội sẽ có một cái đại hoạt động. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều ngoại cảnh người tới. Đối với nước ngoài thế lực này mà nói, lần này coi như một cơ hội. Quân đội có cái đại hoạt động. Cái gì hoạt động, ta thế nào không biết. Trương Dịch Đường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Người về sau sẽ biết. Trương Dịch Hồng cười nhạt một tiếng. Tiếp theo hướng hồi sinh đường phương hướng lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Hà Gia Vinh, lần này coi như ngươi không chết. Cũng tuyệt đối sẽ lột ra. Hắn hôm nay tới chính là vì thẩm tra đối chiếu bách nhân đồ có phải hay không chính là buổi tối hôm qua đối với Nghiêm Luân Động. Thủ người, rốt cuộc đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp bách nhân đồ. Xác định bách nhân đồ thân phận sau đó, hắn lại không nhiều đợi. Bắt đầu lên xe, nhanh chóng rời đi, y quán bên trong Annie cùng Lâm Vũ đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Thoải mái tự lấy cũ, trò chuyện lên ban đầu ở Tân Môn trong núi sâu hai người cộng đồng trải qua tình hình hơi có chút cảm khái. nhất là tại nâng lên NDI phục bị nước mưa ướt nhẹp. Lâm Vũ giúp nàng hong quần áo thời gian thấy được một chút không nên xem chàng cảnh. Henny không tự giác đỏ bừng khuôn mặt. Gia Vinh, ha ha, có khách quý đâu? Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gặp tới lại là Hồ Hải Phàm, không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy nói ra, ai nha, Hồ trưởng phòng a, mau mời, trong lòng của hắn không khỏi buồn bực, thầm nghĩ cơn gió nào a, chính mình cái này nho nhỏ y quán bên trong vậy mà quý khách liên miên. Ha ha, về sau cũng không cần xưng hô Hồ trưởng phòng, người nếu là để mắt ta, liền gọi ta một tiếng Hồ thúc thúc đi. Hồ Hải Phàm ha ha cười nói, hướng Lâm Vũ khoát tay áo, trên mặt ngũ vị tạp trần. Lâm Vũ nghe vậy thân thể chấn động, vội vàng nói, ngài đây là, lui, không phải còn có một số thời gian sao? Thế nào nhanh như vậy a? Hắn nhớ rõ Hồ Hải Phàm mặc dù muốn thoái vị, thế nhưng còn lâu mới có được nhanh như vậy a, ai? Năng lực ta có hạn, sớm một chút lui cũng là phải. Hồ Hải Phàm cười khổ lắc đầu, thần sắc lúc đó hơi có chút thổn thức, mặc dù hắn không phải một cái mê luyến quyền vị người. Thế nhưng cứ như vậy lui xuống tới, ít nhiều có chút không có cam lòng. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, biết rõ có một số việc so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Lại không nhiều lời cái gì, tranh thủ thời gian xin lấy Hồ Hải Phàm nhập tọa. Hà, ngươi đã có khách, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngày mai có thời gian ta mời ngươi cùng phu nhân ngươi ăn cơm. Henny cười cười, tiếp theo cầm lấy chính mình bảo đảm chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Đúng rồi, Hà, Rothschild gia tộc cho tiền thưởng có một nửa là ngươi. Ngươi đã kiên trì không nên. Vậy ta liền đem ngươi vậy nửa tài chính toàn bộ rót vào nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Xem như ngươi nhập cổ. Nói xong nàng hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Gãi gãi tay, chuyển thân nhanh chóng rời đi. Khụ khụ, Gia Vinh, ngươi diễm phúc này quả thực không cạn a. Hồ Hải Phàm nhìn thấy dáng người uyển chuyển, phong tình vạn trùng Enni, cũng không khỏi có chút cũ mặt đỏ lên. Thấp giọng ho khan một tiếng. Hồ chỗ, không, Hồ thúc thúc, ngài hiểu lầm, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Chúng ta chỉ là bạn bè. Hồ Hải Phàm khoát tay cười cười. Tiếp theo sắc mặt run lên, nghiêm mặt nói, Gia Vinh, ta lần này tới xin ngươi giúp một tay. Xin ta giúp bận bịu. Ngài có chuyện gì, cứ việc nói, Lâm Vũ vội vàng nói. Cho rằng Hồ Hải Phàm gặp cái gì khó xử. Không phải ta chuyện. Hồ Hải Phàm lắc đầu thở dài một câu, chán nản nói, ta là chỉ muốn thoát khỏi ngươi, về sau có thể tại quân tình sự có khó khăn là chúc quân rõ ràng chỗ một chút sức lực. Ha ha, Hồ thúc thúc, ta đã sớm không phải quân tình sự người, coi như muốn giúp đỡ, cũng không có tư cách này đi. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, nhớ tới mình bị trục xuất quân tình sự thời điểm, trong lòng như cũ còn có khúc mắc. Gia Vinh, lúc ấy cái kia, đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Hồ Hải Phàm thở dài nói, nước Nhật người từng bước ép sát, nếu là ta lúc ấy không đáp ứng. Hồ thúc thúc, ngài không cần cùng ta giải thích, chuyện này không trách ngài. Lâm Vũ lắc đầu, sắc mặt nặng nề, lúc trước Hồ Hải Phàm cực lực bảo vệ cho hắn, là Viên Hách cùng kiếm đạo tông sư Minh người ngạnh sinh sinh đem hắn gạt ra quân tình sử. Gia Vinh, ta hy vọng ngươi vì dân tộc đại nghĩa, có thể buông xuống những thứ này ân oán cá nhân, tại phù hợp thời điểm giúp quân tình sử một tay. Hồ Hải Phàm sắc mặt động dung hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu không ngươi nếu là ghi hận bên trên quân tình sử, vậy ngươi ngược lại liền chúng phải kiếm đạo tông sư Minh bẫy. Bọn hắn lúc ấy bức ta đem ngươi đuổi ra quân tình sử. Cũng là bởi vì kiêng kỵ ngươi năng lực, nói xong Hồ Hải Phàm vội vàng từ miệng trong túi móc ra một chương gấp gọn lại giấy viết thư. Cửa trước bên ngoài nhìn một cái, thấy ngoài cửa không có người đến, lúc này mới cẩn thận đem thư giấy đưa cho Lâm Vũ. Đồng thời đem đầu hướng phía trước duỗi ra, thấp giọng nói, Gia Vinh, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lâm Vũ vội vàng tiếp nhận giấy viết thư bày ra, chỉ gặp trên tờ giấy phía trên nhất viết, dưới mặt đất nhạc viên, vài cái chữ to, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt hướng xuống quét qua, chỉ gặp phía dưới viết là một chút có quan hệ với dưới mặt đất nhạc viên tin tức cặn kẽ. Bao quát dưới mặt đất nhạc viên tạo dựng kết cấu, lợi nhuận hình thức, ghi lại đều 10 phần kỹ càng. Không hề nghi ngờ, chính là hắn cùng Hà Cẩn Ký lúc ấy đi tòa kia dưới mặt đất nhạc viên. Gia Vinh, tòa này dưới mặt đất nhạc viên tại Hoa Hạ cảnh nội 10 năm. Vơ vét đến tiền tài nhiều đến mấy chục tỷ, ngoại trừ thưởng trong ao một bộ phận, cái khác toàn bộ đều dùng để xem như bọn hắn thành viên kinh phí hoạt động. Người biết phía sau khống chế nhà này dưới mặt đất nhạc viên người là ai chăng? Hồ Hải Phàm có chút thần bí thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Thần Mộc tổ chức, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Kiếm đạo tông sư Minh đã sớm tại 10 năm trước, liền bắt đầu hướng ta Hoa Hạ cảnh nội thẩm thấu. Lâm Vũ nhíu mày lại, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Hồ Hải Phàm vậy mà nắm giữ cái này dưới mặt đất nhạc viên tin tức. Vốn là cái này dưới mặt đất nhạc viên mở hừng hực khí thế. Hồ Hải Phàm trầm giọng nói ra, thưởng trong ao tiền thưởng đều tích lũy hơn 100 triệu. Thế nhưng đột nhiên bị một cái người thần bí đem tiền thưởng vơ vét không còn gì. Cho nên cái này dưới đất nhạc viên không đợi chúng ta người đi qua. Trước hết sụp đổ, cách chương.